Trùm Tài Nguyên, quyển 6, góc truyện audio.com. Điện thoại của Giám đốc Tô Ái Quân, Triệu Tự An đưa điện thoại cho Phương Minh Viễn nói, chú Tô, cháu về Phụng Nguyên rồi, Phương Minh Viễn nói. Được, tôi ở cách biệt thự đợi các ông, Triệu Tự An và Lý Đông Tinh trao nhau ánh nhìn, xem ra Tô Ái Quân không đi một mình, như vậy còn ai nữa? Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở Cảnh sát Dương Quân Nghĩa, Tổng phụ trách Tây Bắc Ngân hàng Giao thông Cổ Vũ Thành. Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân Mã Vĩnh Phúc, quan hệ của ba người này với Phương gia rất mật thiết. Có thể nói đã có quan hệ vững chãi từ nhiều năm trước, nghe nói, cũng chính nhờ sự tương trợ của Phương gia. Ba người này mới thuận buồm xuôi gió lên ngồi vị trí đó, Triệu Tự An bất ngờ nghĩ lại một tin đồn khác trong tỉnh. Tin đồn này mới lan truyền trong phạm vi nhỏ thôi, Lưu Khởi Hàng đã bị điều chuyển ngang đến tỉnh Tây Bắc sao? Trong tỉnh lại chống chức phó bí thư thường vụ, nghe nói Trung ương không có ý định cho một cán lấp vào chỗ trống đó, mà dự định đề bạt. Nếu như vậy, Dương Quân Nghĩa thân là bí thư đảng ủy kiêm giám đốc sở công an cũng có tư cách dòm ngó vị trí này. Trong lòng Triệu Tự An như có lửa đốt, khó mà bình tĩnh được nếu thật sự như vậy. Há chẳng phải thực lực của các bạn bè đồng minh ở tỉnh Tân Tây của Phương gia càng mạnh hơn sao? Nếu có một vị phó bí thư thường vụ trấn thủ trong tỉnh, mấy quan chức thân cạn với Phương gia còn lo lắng gì cơ chứ? Chỉ dựa vào công trạng của một mình ông còn sợ ai méo miệng trong tỉnh, Triệu Tự An thóng nhìn Lý Đông Tinh cũng quay đầu nhìn Triệu Tự An. Ánh mắt hai người chạm nhau, hiểu ngầm nhau, Phương Minh Viễn đưa điện cho Triệu Tự An nói, thị trưởng Triệu, thị trưởng Lý. Nếu như không có việc gì thì đi cùng tôi đến biệt thư Ly Sơn được chứ, bữa tối giám đốc Tô, bí thư Dương. Trưởng ban thư ký Mã và giám đốc Cổ cũng đến tề tựu, tôi sẽ giới thiệu họ với các ông quen nhau, không, không. Triệu Tự An và Lý Đông Tinh cùng đồng thanh nói, vào lúc đó cũng xảy ra một chuyện động trời, ngay cả vợ sinh con cũng phải đặt sang một bên. Đây chính là cơ hội khó mà có được, mặc dù họ cũng đã từng gặp Tô Ái Quân, Dương Quân Nghị, Mã Vĩnh Phúc, Cổ Vĩnh Thành trong nhiều trường hợp. Nhưng đó là gì? Đó là qua lại về công vụ, nhưng nếu hôm nay họ đi cùng Phương Minh Viễn thì đó là chuyện riêng tư. Mà giữa các đại gia có việc riêng tư, thì đều có tầng quan hệ của Phương Minh Viễn, như vậy quan hệ sau này sẽ nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn. Có mấy vị này phối hợp trong tỉnh, họ ở trong tỉnh Phụng Nguyên tất nhiên cũng tiện mạnh tay hết cỡ, hơn nữa. Tiền đồ của họ sau này cũng sẽ thuận lợi hơn, nhìn Triệu Tự An và Lý Đông Tinh sắc mặt kích động. Đương nhiên Phương Minh Viễn hiểu họ vì sao mà kích động, mà sở dĩ họ phải đưa hai người đi gặp Tô Ái Quân, cũng là suy nghĩ rất lâu rồi. Thật sự trước đây rất lâu, Phương Minh Viễn đã từng nghĩ, chính thức dẫn kiến hai người đó cho Tô Ái Quân, để họ tạo mối quan hệ riêng. Điều này đối với Phương gia mà nói sẽ tăng cường ổn định hơn vị trí và tầm ảnh hưởng trong thành phố Phụng Nguyên cho đến tỉnh Tân Tây. Tất nhiên cũng có nhiều điểm tốt, nhưng từ trước tới nay, anh lại không làm như vậy, cũng đã từng suy nghĩ rằng. Một khi làm như vậy có thể dẫn đến thần kinh mẫn cảm của các vị quan chức không, sẽ càng gây phiền phức không cần thiết cho Phương gia. Nhưng hôm nay được biết Lưu Khởi Hàng bị điều chuyển ngang đến tỉnh ở Tây Bắc, Phương Minh Viễn đột nhiên hiểu ra. Đây chính là có người trải đường cho mình, quét sạch chướng ngại vật trong tỉnh Tân Tây. Nếu như vậy tất nhiên cũng không cần thiết phải nhìn trước ngó sau, ông cụ đã tạo ra một điều kiện tốt nếu anh không hết sức nắm bắt. Thì chẳng phải phụ lòng tốt của ông cụ dưới cửu tuyền sao, khi Tô Ái Quân đến biệt thự Ly Sơn của Phương gia, đã 7 giờ 30 tối. Nhưng ông cũng không phải người đến cuối cùng, bí thư đảng ủy kiêm giám sở công an Dương Quân Nghị vẫn đang trên đường đi. Khi Tô Ái Quân bước vào phòng khách, 5 người Phương Minh Viễn đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện, nhìn thấy Tô Ái Quân bước vào. Mọi người đều đứng dậy, Tô Ái Quân và mọi người chào hỏi nhau, mới ngồi xuống bên cạnh Phương Minh Viễn cười nói, các vị đang nói chuyện gì vậy? Phương Thiếu đang cùng chúng tôi bàn luận về tương lai về đồng euro ở châu Âu, Cổ Vũ Thành cười ha ha nói. Suy nghĩ của Phương Thiếu mọi người đang nghe trong giai đoạn đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. quả thật nghe như nói hưu nói vượn, nhưng nếu suy nghĩ tường tận thì không thể không thừa nhận rằng anh ta nói rất có lý. Ít nhất về lý luận những gì họ nói đều có thể xảy ra. À, Tô Ái Quân có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Minh Viễn nói. Cậu nghiên cứu đồng euro từ khi nào vậy, có phải lại ngứa ngáy tay chân không? Ông biết Phương Minh Viễn đóng một vai trò khó có thể nói tốt xấu trong cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á. Hiện nay cuộc chấn động kinh tế do cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á dân tới đang có chuyển biến tốt đẹp. Thằng tiểu tử này không phải lại định mượn châu Âu đó chứ, các nước châu Âu không thể so sánh với các nước Đông Nam Á. Chế độ xã hội của nó đã hoàn thiện, tài chính phát triển mạnh. Đều quyết định muốn đánh rồng như các nước Đông Nam Á trong cuộc khủng hoảng kinh tế dễ dàng cũng không thể được. Năm đó George Soros tấn công thị trường Anh cũng chỉ có thể làm như một trường hợp đặc biệt để chờ đợi. Nếu không tại sao George Soros không tấn công các nước Pháp, Đức, Italia? Phương Minh Viễn buông lỏng tay nói, chú Tô. Cháu và chú Cổ chỉ ngẫu nhiên nói đến chuyện dự trữ ngoại tệ nước ta hiện nay đang xuất hiện đồng euro, có phải là vẫn lấy đồng USD làm gốc chứ? Mà sự xuất hiện của đồng euro có rất nhiều điểm tốt đối với dự trữ ngoại tệ của nước ta. Chúng ta phải lợi dụng điểm tốt này như thế nào để tránh xuất hiện mạo hiểm mà thôi. À, vậy kết quả cuộc thảo luận của các ông thế nào? Tô Ái Quân cũng không khỏi có vài phần hứng thú, Cổ Vũ Thành nói, ý của Phương Thiếu là phải thích hợp với chiều nghiêng của đồng euro. Trợ giúp đồng euro ổn định, để nó đi khiêu chiến với vị trí độc tôn của đồng USD trên thị trường tài chính quốc tế hiện nay. Như vậy khi Mỹ thúc đẩy máy in tiền, cũng băn khoăn nhiều hơn, chứ không phải như bây giờ không kiêng nể gì, nhưng phân tắc này nhất định phải nắm tốt. Nếu không thể chọc giận Mỹ thì cũng không thể đầu tư vào đồng euro, vì dù sao đồng euro cũng vừa mới sinh ra. Mặc dù tiền tệ châu Âu đã được thống nhất, nhưng các quốc gia châu Âu lại chưa hề thống nhất. Sau này, tốc độ phát triển kinh tế của các quốc gia này không giống nhau. Đồng euro còn cần một thời gian dài nữa để điều chỉnh mâu thuẫn giữa các nước châu Âu, cho nên tạm thời vẫn không thể hy vọng quá lớn, cách trương.